cho nên cũng không thể làm gì được. Tự nhiên Giang Trần không thể giải thích loại chuyện liên quan tới trí nhớ kiếp trước của hắn cho Vi Hiệt và Cơ Tam công tử. Cho nên chuyện này hắn quy cho một vị tiền bối. Dị nhân. Dù sao thế giới võ đạo to lớn. Dù là ai cũng không có cách nào chứng thực được rốt cuộc có một vị tiền bối dị nhân như vậy tồn tại hay không. Cơ Tam công tử nghe vậy cũng không thất vọng mà tiếp tục hỏi. Không biết loại đan dược kéo dài tuổi thọ của cường giả hoàng cảnh có tên là gì? Tiền bối kia nói, loại đan dược kia có tên là Tùng Hạc đan. Đối với tên đan dược Giang Trần cũng không cần phải giấu riêng. Cơ Tam công tử nghe vậy, vỗ đùi, vẻ vui mừng hiện rõ lên trên mặt, nói. Tốt, tên rất hay. Tùng Hạc xuyên niên, cái tên quả nhiên có ngụ ý. Xem ra loại đan dược này hơn phân nửa là có thực. Vi Hiệt đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi. Chân huynh Tùng Hạc đan kia. Ngươi để cho Cơ Tam công tử cạnh tranh Kim Quan Vân Hạc phải chăng là có liên quan tới tài liệu luyện chế Tùng Hạc đan? Dưới sự kích động, Cơ Tam công tử còn chưa nghĩ tới chuyện này. Bị Vi Hiệt nhắc như vậy, hắn ta cũng bừng tỉnh. Dùng ánh mắt trông mong nhìn qua Giang Trần, chờ mong đáp án của hắn. Giang Trần gật gật đầu. Lúc đó vị tiền bối cai mặc dù không có nói phương pháp luyện chế cho ta biết, thế nhưng lại từng nói qua chủ tài liệu của Tùng Hạc đan có hai loại. Một loại là quả của Thiên Huyễn Ẩm Vân Tùng, một loại là tim của Kim Quan Vân Hạc. Hai loại này thiếu một thứ cũng không được. Thiên Huyễn Ẩm Vân Tùng, Thiên Huyễn Ẩm Vân Tùng. Cơ Tam công tử vui mừng quá đỗi, nói. Bàn Long Đại Phiệt ta lập tức vận dụng tất cả thủ đoạn. Lục hết các vực trong Thần Uyên Đại Lục. Nhất định phải tìm ra được Thiên Huyễn Ẩm Vân Tùng. Nói tới đó, Cơ Tam công tử đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi. Chân Đan Vương. Lão sư truyền thủ đan đạo này cho ngươi đích thị là một siêu cấp cường giả lánh đời. Quả nhiên là tạo hóa a. Không biết ngươi có thể liên lạc với lão nhân gia người, mời lão nhân gia ra tay luyện chế một lần được không? Giang Trần cười khổ. Từ lúc cáo biệt ngày đó, ta không có thấy hành tung của lão nhân gia người. Người giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Muốn tìm được người quả thực không dễ. Nhưng mà chuyện trên thế gian trung quy vẫn nói tới một chữ cơ duyên. Đã để cho Cơ Tam công tử gặp được Kim Quan Vân Hạc ở Lưu Ly Vương Thành này thì có thể thượng thiên cũng không có quay đầu với Bàn Long Đại Phiệt. Chốc thời gian 3 năm tất cả đều có khả năng. Vành mắt Cơ Tam công tử đỏ lên, vẻ mặt kích động. Những lời này của Giang Trần quả thực nói đúng tâm khảm của hắn. Tất cả cũng có thể xảy ra. Thượng thiên không quay đầu, nơ, gơ, hơ, o, a, nơ, hơ, mặt với Bàn Long Đại Phiệt. Cơ Tam công tử không ngừng lặp lại lời của Giang Trần. Chân Đan Vương, ngươi nói quà hay. Trước kia Cơ Mỗ ở Lưu Ly Vương Thành tại sao lại không gặp được người như Chân Đan Vương cơ chứ? Sau khi Cơ Tam công tử nhận được những tin tức này, tâm tình thoáng cái trở nên vô cùng tốt. Tự mình rót rượu cho Giang Trần. Nào nào Cơ Mỗ tự mình kính Chân Đan Vương 39, ta làm trước. Đừng nhìn vị công tử này phong độ nhẹ nhàng. Khi uống rượu lại vô cùng nghiêm túc. Ngửa đầu một cách ba chén rượu đắt vào bụng. Giang Trần cũng uống ba chén. Cơ Tam công tử nhìn Vi Hiệt trong mắt không có vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt như trước kia mà nói với Vi Hiệt. Vi Hiệt trước kia từ trên xuống dưới Bàn Long Đại Phiệt đối với Vi gia các ngươi có thành kiến rất lớn. Chúng ta cũng không có cách nào đoán ra được Vi gia các ngươi rốt cuộc có phải đã bị Vương Đình Đại Phiệt thu mua rồi hay không. Từ chuyện hôm nay xem ra sự thật đã thắng mọi lời nói. Chuyện trước kia Cơ Mỗ cũng không muốn nói lời xin lỗi gì gì đó. Từ nay về sau Vi Hiệt ngươi chính là người mà Cơ Tam ta tín nhiệm nhất. Mỗi một lời nói của Cơ Tam công tử đều có một loại khí độ, loại chân thành thẳng thắn,

Chương 1278. Khai trương trước tin dữ một. Chân huyên, chuyện này liệu có quá ly kỳ hay không? Vi Kiệt vẫn còn bán tín bán nghi. Giang Trần gật gật đầu. Đây chỉ là suy đoán của ta. Nhưng mà ngươi cứ thử nghĩ xem. Bất Diệt Thiên Đô luyện chế ra vạn thọ đan. Lưu Ly Vương Thành sẽ cho phép thế lực của Bất Diệt Thiên Đô gióng trống khua chiêng mang vạn thọ đan tới chiếm lĩnh thị trường đan dược trong Lưu Ly Vương Thành sao? Nhất định là không cho phép. Bất Diệt Thiên Đô cũng không dám làm như thế. Nếu như bọn họ muốn mở thị trường ở trong Lưu Ly Vương Thành, ngươi nghĩ xem bọn chúng sẽ làm thế nào? Nói tới mức này, vẻ hoài nghi trên mặt Vi Kiệt dần dần biến mất, mà chuyển thành vẻ ngưng trọng. Tìm đại lý, tìm thế lực cường đại trong Lưu Ly Vương Thành để hợp tác. Giang Trần gật gật đầu. Hiện tại vạn thọ đan thành công tiến vào hội đấu giá của Liên Sơn Trai. Nếu như không có người trong Lưu Ly Vương Thành, trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng có thể tạo ra thanh thế lớn như vậy sao? Nếu như bọn chúng muốn tìm đạo lý, vậy thì nhà nào trong Lưu Ly Vương Thành là thích hợp nhất? Bàn Long Đại Phiệt. Quả thực Bàn Long Đại Phiệt có lẽ là thích hợp nhất, thế nhưng hiện tại Bàn Long Đại Phiệt còn ốt không mang nổi mình ốt. Bên trong hỗn loạn như vậy. Như vậy Đại Phiệt có giá tâm cạnh tranh ngôi vị Đại Phiệt đệ nhất không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Nói tới đây, hình ảnh Vương Đình Đại Phiệt hiện lên vô cùng sống động. Kết hợp với biểu hiện của đám người vơ, dơ, hôm nay, Vi Kiệt thoáng cách đã tin 8 phần. Vương Đình Đại Phiệt. Vi Kiệt thì thào thở dài. Nếu như thực sự là như vậy, lúc này Vương Đình Đại Phiệt thực sự phát tài a. Nếu như việc này là đúng, việc này cũng trở thành trụ cột để tương lai Vương Đình Đại Phiệt khiêu chiến Bàn Long Đại Phiệt. Giang Trần nói tới đây trong lòng có chút giận dữ. Đồ vật của hắn lại bị Bất Diệt Thiên Đô cùng Vương Đình Đại Phiệt lợi dụng, trong lòng hắn không bốc hỏa mới là lạ. Sau khi tách ra với Vi Kiệt, Giang Trần cũng trở về nơi ở của mình. Còn có 2 ngày nữa là ngày Thái Uyên các kia khai trương. Các mặt đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người trả qua huấn luyện nghiêm ngặt. Cũng đều có thân phận mới. Chỉ chờ Thái Uyên các khai trương mà thôi. Nhìn thấy Giang Trần sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, Hoàng Nhi cũng thầm cảm thấy cao hứng thay cho Giang Trần. 2 ngày cuối cùng này, biển hiệu của Thái Uyên các đã sớm treo lên, cũng có dán một tờ giấy tuyển người cực lớn. Mà tất cả những chuyện này đương nhiên là dọn đường sẵn cho đám thủ hạ. Để cho bọn họ có thể dùng thân phận mới. Danh chính ngôn thuận tiến vào Thái Uyên các. Mà không tới mức bị Ti Khấu Thế Gia phát hiện. Những đồng môn của Đan Kiền Cung này đều ở phía sau màn. Làm một ít chuyện sau màn cũng với chuyện tài vụ. Quyền hành tài vụ, Giang Trần giao cho Nhung Tử Phong toàn quyền quản lý. Đây cũng là sự tín nhiệm vô cùng lớn với Nhung Tử Phong. Hiển nhiên Nhung Tử Phong cũng không ngờ mình được tín nhiệm như vậy. Trong lúc nhất thời cảm thấy kiêu ngạo, lại kích động, tràn ngập cảm kích đối với Giang Trần. Kỳ thực người Giang Trần tín nhiệm nhất là thân Tam Hỏa. Nhưng mà thân Tam Hỏa Giang Trần lại kỳ vọng sớm trở thành Đan Vương. Những chuyện này không cần để cho thân Tam Hỏa để ý tới. Mà 10 cường giả thánh cảnh kia đều là người Giang Trần lựa chọn ra, làm hộ vệ cũng coi như là có chỗ dùng tới. Một cửa hàng đan dược vừa mới khai trương mà đã dùng 10 cường giả thánh cảnh tới làm hộ vệ, thủ bút kỳ thực cũng không nhỏ. Nhưng mà nếu như không có cường giả hoàng cảnh cũng không có đáng chú ý bao nhiêu. Về phần bố trí khi khai trương, nhân khí khi khai trương, làm sao hấp dẫn ánh mắt. Những chuyện này Giang Trần không có tốn tâm tư đi lo lắng. Hắn ở Lưu Ly Vương Thành cơ hồ không có nhân mạch, cũng chưa nói tới con đường gì. Những chuyện này hắn có muốn quan tâm cũng không quan tâm nổi mà toàn bộ giao cho người Vi Gia tới làm. Giang Trần nhìn vào tình cảnh của Vi Gia hiện tại, có lẽ cuộc diện cũng không mấy lạc quan. Dù sao, Visa hiện tại phương diện đan dược quả thực xuống dốc, không có chút phân lượng nào. Bản thân Visa cũng đang xuống dốc. Trong mắt rất nhiều người, vị trí thế gia cửu cấp của Visa tương lai nhất định rất khó bảo toàn. Mà Visa lại ngu trung như thế, còn đi theo Bàn Long Đại Phiệt trung thành như vậy. Thế nhưng trong mắt người ngoài, Bàn Long Đại Phiệt đối với Visa cũng không còn tín nhiệm. Bởi vì như thế, thế lực nguyện ý giao hảo với Visa quả thực không nhiều lắm. Nguyện ý đến cổ vũ, chỉ sợ lại càng không có bao nhiêu. Dù sao, hiện tại ai cũng biết, Visa đã trở thành cái gia trong mắt của Vương Đình Đại Phiệt. Lưu Ly Vương Thành là nơi tin tức truyền bá rất nhanh, Visa cự tuyệt đem cửa hàng cho Đồng Gia Thôn. Cự tuyệt cành ô liu mà Vương Đằng ném ra. Thậm chí còn diệt đan vương mà Vương Đình Đại Phiệt phái tới nằm vùng. Một ngày trước khi khai trương, Giang Trần mang theo nhóm nhân mã của hắn chính thức tiến vào trong phố Thần Nông. Không thể không nói cửa hàng của Visa ở phố Thần Nông vô cùng ưu việt, diện tích vô cùng lớn, vị trí lại tốt. Trình độ ưu việt của nó thậm chí còn vượt qua mong muốn của Giang Trần. Đêm trước khi khai trương, tâm tình Giang Trần cũng có chút kích động. Đến Lưu Ly Vương Thành lâu như ai, thế lực thuộc về hắn rốt cuộc cũng đặt bước đầu tiên vào Lưu Ly Vương Thành. Rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần dậy thật sớm. Mà đội ngũ hắn dẫn đầu hiện tại vô cùng bận rộn. Một cửa hàng lớn như vậy, lại vừa vặn mới khai trương, tự nhiên có rất nhiều chuyện bận rộn. Người Visa cũng lục tục đi tới, Vi Kiệt là người thứ nhất đi tới. Chỉ là tin tức mà hắn mang tới lại không thể nào tốt hơn. Chân huyên Đồng gia kia thực sự là khinh người quá đáng. Cửa hàng đối diện với Thái Uyên Các của chúng ta cũng không biết bị hắn dùng thủ đoạn gì mà thu mua. Bọn chúng cũng mở một cửa hàng đan dược ở đối diện chúng ta. Cũng khai trương vào ngày hôm nay. Đêm qua thiệp mời đã phát tới các thế lực có danh dự uy tín trong Lưu Ly Vương Thành này rồi. Giang Trần nghe vậy khẽ giật mình. Tin tức này thật sự quá mức ngoài ý muốn. Đồng gia hôm nay cũng khai trương. Đây không phải rõ là muốn đấu, cố ý chèn ép Thái Uyên Các hay sao? Giang Trần nghe xong, một cỗ lửa giận thoáng cái chạy lên não. Mặc dù hắn đã điệu thấp, đi vào Lưu Ly Vương Thành còn chưa chủ động trêu chọc qua ai. Thế nhưng điệu thấp như vậy, vẫn gặp phải rất nhiều phiền toái. Đồng gia này khai trương cửa hàng đan dược ở đối diện Thái Uyên Các. Điều này cũng thôi đi. Thế nhưng lại khai trương cùng một ngày. Hơn nữa lại phát thiếp mời suốt đêm, dụng ý vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối là cố ý gây khó dễ cho Thái Uyên Các, là công khai đối phó. Trong lòng giận dữ, Giang Trần nhìn Vi Kiệt. Thiệp mời của chúng ta lúc nào phát ra ngoài? Thiệp mời của chúng ta đã phát ra toàn bộ vào 3 ngày trước. Chương 1279. Khai trương trước tin dữ hay. Vi Kiệt cười khổ. Nhưng mà hiện tại ta đã nghe được một ít tiếng gió. Dường như cực kỳ bất lợi với Thái Uyên Các chúng ta. Chân huynh, việc này kỳ thực không trách huynh, lại nói cũng là vì tình cảnh của Visa chúng ta những năm này. Giang Trần khoát tay nói. Hiện tại không cần phải nói những lời ủ rũ như vậy. Đương nhiên Giang Trần biết rõ. Người ta làm như vậy không phải là cố ý gây khó dễ với Chân Đan Vương hắn. Trong mắt những thế gia đại phiệt kia, Chân Đan Vương hắn còn không tính là đại nhân vật gì. Người ta chưa hẳn đã đặt hắn vào trong mắt. Đồng gia làm như vậy chủ yếu là nhằm vào Visa. Mà người bày mưu đặt kế ở sau lưng nhất định là Vương Đình Đại Phiệt. Đồng gia là thế lực tâm phúc của Vương Đình Đại Phiệt. Là cánh tay đắc lực của Vương Đình Đại Phiệt. Thoạt nhìn là đồng gia anh dũng tê he, nhưng kỳ thực sau lưng chưa hẳn đã không có bóng dáng của Vương Đình Đại Phiệt điều khiển. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vi Kiệt cũng có chút hoang mang, lo sợ. Hiện tại chuyện hắn lo lắng nhất chính là cơ hồ tất cả những người nhận được thiệp mời đại đa số đều chạy qua phía đối diện.

khí thế của người Thái Uyên các bên này càng tăng thêm. Tiếng mắng lại càng to hơn. Vi Thất Hạ của Vi gia bên này cũng sắn tay áo định tiến lên mở miệng mắng tiếp. Chỉ là lại bị Vi Kiệt kéo lại. Thất Hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Vi Thất Hạ thở phì phò nói. Thiếu gia xem. Đồng gia này thực sự là khinh người quá đáng. Đối diện với Thái Uyên các chúng ta là Thái Uyên lâu. Nói rõ là cố ý để cho chúng ta khó chịu nổi a. Vi Kiệt nghe vậy chấn động nhìn về phía đối diện. Quả nhiên đối diện vừa mới phủ lên một cái bảng hiệu có khắc ba chữ lớn. Lần này Giang Trần triệt để giận dữ. Ba chữ Thái Uyên các này là Giang Trần lấy thuộc danh của phụ thân thiên đế kiếp trước, có địa vị thần thánh trong lòng hắn. Nào biết được cửa hàng đồng gia này lại dùng danh tự như vậy. Hơn nữa hiển nhiên còn cố ý mở ở phía đối diện. Rõ ràng là muốn gây khó dễ. Chống đối. Trong mắt Giang Trần đột nhiên bắn ra sát ý nồng đậm, nhìn chằm chằm vào cái bảng hiệu kia trong lòng tức giận ngập trời. Vương Đình Đại Việt, bằng vào các ngươi cũng xứng dùng hai chữ Thái Uyên. Khinh nhờn thiên đế, khinh nhờn thần minh, Giang Trần ta sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là trời phạt. Trong lòng Giang Trần vốn đã giận dữ, giờ phút này cảm xúc giận dữ trong lòng dâng tới tột đỉnh. Trong lòng hắn hiện tại đã tuyên bố tử hình cho cửa hàng đan dược của Vương Đình Đại Việt. Cho dù không tiếc cái giá lớn là bạo lộ bản thân, dù trở thành cái đích ngắm cho mọi người trong Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần cũng sẽ không tiếc. Chương 1280. Phụ tử Vi gia nghẹn khuất. Phụ thân, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, đều là một điểm mấu chốt bất khả xâm phạm trong lòng Giang Trần. Tuyệt không cho bất kỳ ai mạo phạm. Ai vượt qua điểm mấu chốt này thì kẻ đó nhất định phải chết. Giang Trần lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Bên trong cửa hàng đối diện có mấy gia hỏa áo mũ chỉnh tề, đang tử tốn từ bên trong đi ra. Phụ tử đồng gia ở giữa, hai bên là mấy tộc lão có uy vọng trong đồng gia. Mấy gia hỏa này đều có vẻ mặt hung hăng càn quấy, vinh váo tự đắc. Bất kể là ánh mắt hay là bước chân đều tràn ngập ý tứ khiêu khích nồng đậm. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Một gã tộc lão đồng gia cố ý quát lớn đám thủ hạ bên dưới, nói. Đừng quên thân phận của mình cùng một đám chó mèo cãi nhau không phải là làm mất thể diện của Thái Uyên lâu chúng ta hay sao? Tên này chỉ cây dâu mắng cây hòe, hiển nhiên là muốn châm chọc phụ tử Vi gia và Thái Uyên các này. Về phần Giang Trần, bọn họ bỏ qua, hoàn toàn không để ý tới. Hiển nhiên trong mắt của bọn họ, một đan vương đột nhiên xuất hiện trong Vi gia còn chưa lọt được vào trong mắt bọn họ. Quả nhiên tiếng quát của tộc lão đồng gia này khiến cho người đồng gia bên kia đều dương dương đắc ý. Thu tiếng mắng lại, bộ dáng khinh thường đấu mồm mép với các ngươi. Nghiễm nhiên biểu lộ tư thái của người thắng. Đứng ở sau lưng chủ tử, Vi Thiên Tiếu cố nén giận dữ, nhìn chằm chằm vào gia chủ đồng gia, nói. Lão đồng, ngươi làm vậy là có ý gì? Chúng ta gọi là Thái Uyên các ngươi lại gọi là Thái Uyên lâu. Cố ý chặn đường làm ăn của người khác đúng không? Đồng gia chủ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn qua Vi Thiên Tiếu, đính đạc nói. Vi Thiên Tiếu, ngươi định làm ác nhân cáo trạng trước sao? Thái Uyên lâu là danh tự mà chúng ta định ra từ trước. Lão đồng ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại định vu cáo ta trước hay sao? Lời này vừa mới nói ra, người Vi gia bên này đều giận tím mặt. Đồng gia này thực là không biết xấu hổ a. Loại lời ngang nhiên điên đảo trắng đen này cũng dám nói ra. Lại nói có khí khái hào hùng như vậy. Vi Thiên Tiếu giận quá hóa cười. Đồng tiên uy tốt xấu gì ngươi cũng là gia chủ thế gia cửu cấp, định không cần mặt mũi nữa hay sao? Vài ngày trước Vi gia ta đã phát thiệp mời Thái Uyên các khai trương. Trong Lưu Ly Vương Thành mọi người đều biết chuyện này. Đồng ra các ngươi đêm qua mới phát thiệp mời cố ý chọn khai trương cùng ngày với chúng ta. Cố ý chọn cửa hàng ở đối diện, danh tự còn cố ý lấy cái tên giống. Đồng ra ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngưỡng mộ với Visa chúng ta vậy? Đồng Tiên Uy cười ha hà. Ngưỡng mộ Visa các ngươi. Vi Thiên Tiếu, sao ngươi không tự mình soi mặt vào trong nước tiểu mà tự coi xem? Vì ra ngươi ở phương diện đan dược được mọi người trong Lưu Ly Vương thành công nhận là quỷ mục. Đồng ra ta còn cần ngưỡng mộ vì ra các ngươi sao? Ngươi không cảm thấy lời này của ngươi rất ngu sao? Thiếu chủ đồng côn của đồng ra bên cạnh cười lạnh nói. Phụ thân, nói với gia tộc suy tàn này làm gì? Cho dù bọn chúng bắt trước đồng ra chúng ta, không có thực lực cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn đồng gia chúng ta hát tài. Chúng ta không ngại ngồi xem cuộc vui, nhìn xem cái gọi là Thái Uyên các này liệu có thể kiên trì được vài ngày. Ha ha, quả nhiên là con trai ta. Đồng gia chúng ta đại nhân đại lượng. Không so đo với đám quỷ mục này. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, thời gian cũng sắp tới rồi. Khách quý khắp nơi đều sắp tới đây. Nhiệm vụ tiếp đãi hôm nay rất nặng. Mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng. Đồng Tiên Uy như cười như không nhìn về phía Visa. Quả nhiên đã có không ít khách mời lục tục đi tới. Những khách mời này từ xa đã nhìn thấy đồng gia và Visa không ngờ lại công khai mắng nhau trên đường. Trong lúc nhất thời cũng không muốn tới gần. Nhưng mà người đồng gia mắt tinh, nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Nhưng khách mời này cũng không biết làm sao. Có chút chột dạ. Cũng không dám nhìn về phía Visa. Cúi đầu đi tới phía Thái Uyên lâu. Phụ tử đồng gia đứng ở cửa vào, vẻ mặt hưng phấn, nghênh đón khách bốn phía. Những khách nhân này trên cơ bản đều nhận thiệp mời của hai nhà. Thế nhưng đa số khách đều lựa chọn tiến vào Thái Uyên lâu của đồng gia. Có một ít người trung lập. Nhìn mọi người đều đi về phía Thái Uyên lâu. Theo tâm lý mù quáng của đại đa số người cũng đi theo những người trước vào Thái Uyên lâu. Kể từ đó tạo thành một bức tranh tương phản vô cùng rõ nét. Thái Uyên các của Visa bên này trước cửa có thể nói là răng lưới bắt chim. Trừ một ít gia tộc có quan hệ đặc biệt thân thiết với Visa ra. Trên cơ bản khách đều lựa chọn Thái Uyên lâu của đồng gia. Tính toán theo tỷ lệ, 10 thành thì có 9 thành lựa chọn tiến vào Thái Uyên lâu của đồng gia. Chỉ có 1 thành lựa chọn tiến vào Thái Uyên các. Cảnh này quả thực cực kỳ khó chịu, phụ tử Visa không thể không đứng ở cửa để tiếp khách. Rõ ràng trong lòng nhỏ máu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại giả vờ vô cùng nhiệt tình. Khách khí. Cố gắng nở nụ cười. Như vậy hai cửa hàng đan dược đối diện tạo thành sự đối lập vô cùng rõ nét. Một bên đông như chảy hội, người tới người đi. Một bên trước cửa có thể nói là răng lưới bắt chim, xa ít ngựa hiếm. Phụ tử đồng ra một mặt tiếp khách. Ngẫu nhiên còn quăng ánh mắt khiêu khích về phía phụ tử Visa. Vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Ngay lúc này đám người đầu phố bạo động. Mọi người nhìn lại thì thấy thiếu chủ Vương Đình Đại Phiệt xuất lính một đám người nòng cốt trong Vương Đình Đại Phiệt đi tới. Đệ tử Đại Phiệt đi tới, vô cùng phô trương. Phụ tử đồng gia vội vàng ra nghênh đón. Thiếu Phiệt chủ tự mình quang lâm quả thực là vẻ vang cho Thái Uyên lâu chúng ta. Đồng Tiên Uy tiến lên vỗ mông ngựa, chỉ là cũng không hàm hồ một chút nào. Vương ca Thái Uyên lâu vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người rất nể tình. Đây chính là phúc của Vương Đình Đại Phiệt A. Thiếu chủ đồng côn của đồng gia càng thêm nịnh nọt. Thiếu chủ Vương Đằng của Vương Đình Đại Phiệt. Giang Trần cũng không xa lạ gì. Đây đã là lần thứ ba Giang Trần nhìn thấy thiếu chủ Vương Đình Đại Phiệt này. Vương Đằng này đứng ở cửa Thái Uyên lâu một lát, vẻ mặt vui vẻ, lạnh nhạt gật đầu nói. Đúng vậy, bố trí không tồi. Thái Uyên lâu muốn làm lớn, muốn làm tới thế lực cấp bậc cử đầu đan đạo phải có mở đầu thật tốt. Nói xong giống như hắn chợt phát hiện ra phụ tử Vi gia ở phía đối diện. Hắn lạnh nhạt nhìn biển hiệu Thái Uyên Các. Trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc vô cùng giả dối. Nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là như thế này, Thái Uyên lâu chúng ta khai trương có khả năng khiến cho người ta đỏ mắt. Có một ít thế gia quỷ mục học phong cách chúng ta cũng đòi mở một Thái Uyên Các gì gì đó. Quả thực khiến cho người ta vừa tức giận vừa buồn cười. Đã khiến cho thiếu phiệt chủ cười rồi. Đồng Tiên Uy nhanh chóng giải thích.